Người chơi hung mãnh. Chương 103, giáo y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hào thi đại học thể dục hạng mục cải cách chính sách mới vừa ra tới thời điểm. Tuyệt đại đa số người đều là không tin. Kiểm tra một chút văn hóa khóa còn chưa tính. Vì cái gì còn muốn cho học sinh cấp 3 nhóm nắm giữ súng ống xạ kích, súng ống bảo dưỡng, tổng hợp cách đấu, binh kích, đây không phải hồ nháo sao? Náo ra thương vong làm sao bây giờ? Nhưng là phía trên phổ biến thể dục hạng mục cải cách ý chí phi thường kiên quyết. Vô luận như thế nào cũng muốn đem nó chứng thực đúng chỗ. Cố ý từ trong bộ đội tỉ mỉ chọn lựa ra một nhóm chính trị tố chất, tri thức tố chất, đạo đức tố chất, tâm lý sinh lý tố chất, hành động tố chất đều là đỉnh tiêm tinh anh binh sĩ. Trải qua huấn luyện về sau, chuyển xuống đến các lớn trường đại học đảm nhiệm huấn luyện viên. Ân Thị làm quốc tế tài chính, mậu dịch, vận tải đường thủy, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới danh thành. Loại này tốt chính sách muốn tại Ân Thị trước tiến hành thí điểm phổ biến nha. Mà làm trọng điểm trung học Ân Thị thực nghiệm trung học. Tự nhiên trở thành nhóm đầu tiên thí điểm trường học. Trên xong lớp số học sau lúc xế chiều. Thực nghiệm trung học tha thiết học sinh đứng tại trên bãi tập. Nghe lãnh đạo quân sự hóa khóa thể dục trình động viên nói chuyện. Tôn kính các vị thủ trưởng, các vị lãnh đạo, các vị huấn luyện viên, thân yêu các lão sư, các bạn học, các gia trưởng, các người tốt. Dựa theo Bộ Giáo dục yêu cầu, ta trường học sẽ triển khai quân sự hóa khóa thể dục trình hạng mục. Thực hiện Tổ quốc phú cường, nhân dân giàu có. Dân tộc phục hưng to lớn mục tiêu, cần chúng ta tại kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm đồng thời. Đại lực tăng cường quốc phòng kiến thiết, phía dưới ta muốn hướng các bạn học sách 3 điểm yêu cầu. Vừa muốn, buồn tẻ nhàm chán nói chuyện, để đại bộ phận học sinh đều nâng không nổi hào hứng. Ngoại trừ một số nhỏ bởi vì có thể sờ đến xác thực mà kích động không thôi phần tử nguy hiểm bên ngoài. Tuyệt đại đa số đồng học vẫn là cảm thấy có chút nhức đầu. Dựa theo trước đó trường học phát xuống tới văn kiện đến xem. Cái này chương trình học mặc dù tên là khóa thể dục. Nhưng trên thực tế, thì là mỗi đêm 2 giờ quân đội hóa huấn luyện. Đầu tiên là phụ trọng sâu ngồi xổm, chống đẩy, tạ các loại lực lượng huấn luyện. Chạy nhanh, nhảy dây tốc độ đều độ huấn luyện. Thỉnh thoảng chạy. Lặp lại chạy các loại không dưỡng sức chịu đựng huấn luyện. Kéo duỗi các loại mềm dẻo tính cân đối huấn luyện. Uống chút ngành giáo dục phát xuống công năng đồ uống về sau. Lại tiến hành đội ngũ huấn luyện. Súng ống xạ kích các loại quân sự hạng mục huấn luyện. Cuối cùng lại đến cái cơ động xa giá chạy huấn luyện. Cùng tổng hợp cách đấu. Binh kích huấn luyện. 2 giờ khóa thể dục. Hạng mục sắp xếp tràn đầy. Mà lại mỗi đêm đều phải tiến hành. Sợ không phải mệt chết người nha. Những bạn học khác ánh mắt bên trong viết đầy tiếng oán than dậy đất. Mà đứng tại trong đội ngũ Lý Ngang thì như có điều suy nghĩ. Người chơi diễn đàn trên đối với thể dục hạng mục cải cách. Cũng có rất nhiều nội tình tin tức. Nói ví dụ, huấn luyện viên sẽ nhóm tại mỗi đường. Khóa thể dục, bên trên, ghi chép lại tất cả học sinh tổng hợp biểu hiện. Ghi vào hồ sơ cá nhân. Những này số liệu một bên sẽ đối với học sinh cuối cùng thành tích thi tốt nghiệp trung học sinh ra ảnh hưởng. Dùng cái này để cao rộng rãi học sinh tính tích cực. Một bên cũng sẽ ghi chép tiến đặc sự cục hậu trường hệ thống. Sớm tại học sinh bên trong chọn lựa ra tổng hợp tố chất ưu dị nhân tài. Ngoài ra, ban ngành liên quan còn dự định đại quy mô cắt giảm học chi phí phụ. Quy định trường học nhà ăn không được bao bên ngoài. Sáng trưa chiều bữa ăn thống nhất từ ngành giáo dục tiếp nhận. Miễn phí cấp cho, làm được dinh dưỡng cân đối. Sắc hương vị đều đủ đồng thời. Còn hướng xen lẫn một điểm đặc thù. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường nhân thể chất dược vật. Loại dược vật này cũng tương tự tại ngành giáo dục phát xuống công năng đồ uống ở trong. Cái này dược vật. Tự nhiên là đặc sự cục nửa năm trước từ cái nào đó gần hiện đại bối cảnh kịch bản trong nhiệm vụ. Lấy được thu hoạch, trải qua quốc gia viện khoa học tầng tầng nghiên cứu kiểm nghiệm. xác nhận vô hại về sau, mới đem đại quy mô phổ biến ra. Ngoại trừ số ít mấy nhà trong nước nhà máy bên ngoài, quốc gia khác căn bản là không có cách sản xuất, thậm chí ngay cả phòng chế cũng làm không được. Nói chuyện hoàn tất về sau, các ban trở lại phòng học, một số nhỏ lớp bị lưu lại tham gia tiết thứ nhất. Quân sự hóa khóa thể dục chính. Ngày thứ nhất tiết thứ nhất kiểu mới khóa thể dục. Tự nhiên có vô số thủ trưởng, trường học lãnh đạo, gia trưởng đại biểu tiến hành cường thế vây xem. Đáng tiếc các bạn học đều không phải rất cho lực. Tại làm đến thỉnh thoảng chạy, lặp lại chạy lúc sau đã mệt mỏi tê liệt vô số. Nhao nhao nằm tại trên bãi cỏ, sắc mặt tái nhợt, cái trán xuất mồ hôi. Làm sao đều dậy không nổi. Gia trưởng các đại biểu tâm đều sửa chữa thành một đoàn. Các huấn luyện viên cũng không có đánh chửi, trực tiếp để ở bên cạnh chờ thời giáo y tổ. Cũng tương tự trải qua ngành giáo dục huấn luyện, kiểm tra một chút mệt ngã học sinh, phát hiện không có trở ngại về sau, giáo y nhóm lấy ra mấy bình lớn công năng đồ uống, hướng phía nằm thi đồng học rót xuống dưới. Lập tức những học sinh này sắc mặt liền có chuyển biến tốt đẹp. Không ít người trực tiếp từ dưới đất đứng lên, một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Lý Ngang xen lẫn trong học sinh quần thể bên trong, hắn phát hiện phía trên cho Ân Thị thực nghiệm trung học phân phối huấn luyện viên tổ. Trên người có một cỗ cùng loại với hình hà sầu sốc phác quân lữ khí chất. Vì để tránh cho bại lộ, hắn vừa rồi một mực vạch lên nước, đem mình các hạng thể dục thành tích khảo sát, bảo trì tại không tốt không xấu trong phạm vi. Dưới mắt nhìn thấy chức năng này đồ uống có vẻ như rất có hiệu quả. Lúc đầu ngồi xổm ở trên đường chạy nghỉ ngơi, hắn lập tức làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi nằm xuống. Ấp úng đất rên gì. Ở bên cạnh chờ thời giáo y lập tức lao đến, chuẩn bị kiểm tra một chút Lý Ngang con ngươi, nhịp tim, mạch đập, vừa đi gần mấy bộ. Vị này tên là Thương Tu hơn 30 tuổi giáo y liền thấy nguyên lai ngã xuống là Lý Ngang. Hắn lập tức liền cảm nhận được hối hận tại sao muốn nhanh như vậy chạy tới. Thương Tu cũng coi là Lý Ngang người quen biết cũ. Lúc học lớp 10 Lý Ngang bởi vì rảnh đến nhàm chán, liền 3 ngày 2 đầu hướng giáo y viện chạy, hướng Thương Tu hỏi thăm một chút tự học phương diện y học gặp phải hoang mang. Móa, vì cái gì ăn 10 hạt thuốc giảm đau đi đánh nhau, cùng người khác đánh nhau vẫn là đau quá. Lý bạn học, ta là giáo y, người gọi ta Thương bác sĩ được không? Người ăn lại nhiều thuốc giảm đau đi đánh nhau đều là sẽ đau. Được rồi, người nói nhà ta trong vách tường ở chuột một nhà gần nhất đại tiện khô giáo. Ta có cần hay không phân phối cho bọn hắn mấy phó thuốc diệt chuột? Không cần, lại nói Lý bạn học ngươi bình thường không lên lớp sao? Rảnh rỗi như vậy. Mà lại có thể hay không đừng gọi đậu xanh rau má. Móa, ta thông qua tính toán nhân thể khác biệt bộ vì protein cùng mỡ hàm lượng, suy tính ra các bộ phận thân thể calorie, đem trị số điệp ra về sau. Ta phát hiện một trưởng thành nam tính có thể cung cấp ước chừng 120.000 calorie ải. Cho nên, nếu như bài trừ rơi không thể ăn dùng bộ phận, một trưởng thành nam tính chỉ có thể cung cấp 30 kg hữu hiệu cơ bắp. Trong đó có 4-5 kg protein, tổng cộng cung cấp 180.000 calorie, có thể cung cấp 60 người một ngày protein thu hút. Còn không bằng 1/4 con ngựa. Nếu như người có hứng thú, chúng ta có thể cùng một chỗ phát một thiên có quan hệ với ăn thịt người bộ lạc dinh dưỡng tình trạng luận văn. Không cần. Lý bạn học, ta đề nghị ngươi đi xem một cái bác sĩ tâm lý. Vậy ngài nguyện ý cho ta làm một bộ đại thể lão sư tới sao? Ta cảm giác mình giải phẫu kỹ nghệ lại tăng lên không ít. Không sai biệt lắm có thể cùng khoái đao Robert Liston bác sĩ cùng so sánh. Cách chương.